Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ không hao phí gì mê, sẽ không đuổi theo cho nên hắn rất có hứng thú. Cho nên tôi là con mồi mới nhất của anh, phải để cho anh có cảm giác thành tựu, lấy được thỏa mãn. Bảo bối, em nói như vậy anh rất đau lòng. Diệp Từng Hạo hít môi từng chút hôn lên đôi môi mềm mại, đỏ mọng của cô, như gần như xa, càng lộ ra vẻ mập mờ. Em cũng không phải chiến lợi phẩm để anh có cảm giác thành tựu, chỉ là toàn thân tế bào của anh đều ở đây kêu gào muốn em. Hai con mắt mê người nguy hiểm cách không tới 1 cm, thật sâu khóa nó cô lại. Ngữ điệu lời biếng hấp dẫn lại có vẻ chân thật đáng tin. Anh muốn em, Thương Tử Tuyền. Một khắc kia cô không nghĩ e dè quay lại nhìn hắn, đáy lòng có loại kích động bị trêu ghẹo làm cho cô không biết theo ai. Cô tự nói với mình không nên dùng lý tính phân tích tình huống trước mắt. Một lần thôi cô cũng muốn đi theo lời con tim mách bảo, một lần này đi. Chỉ là rất lâu về sau cô mới biết, chỉ một lần ngoài kế hoạch cũng đủ để cho cô lầm vào vạn kiếp bất phục. Đưa tay chốt gáy của hắn, môi đỏ mọng kiểu diễm chủ động sán lên hắn, giọng quyến rũ khàn khàn phát ra. Vậy sẽ muốn em sao? Bỗng dưng nói nhỏ một tiếng, Diệp Từng Hạo ngược lại đã thành bị hấp dẫn, như mãnh thú muốn chinh phục. Bàn tay của hắn hung hăng giữ chặt cổ của cô, hướng gần mình. Hai người án sâu vào ghế bắt đầu kịch liệt ôm hôn, giống như là muốn đem đối phương nuốt vào bụng, xông nhập vào thân thể kịch liệt quấn quýt. Trong sương mù cô nhìn hắn thật lâu, lâm vào vô cùng vô tận mộng tưởng. Một năm kia, cô Thương Tử Tuyền 18 tuổi vừa tốt nghiệp đại học. Một năm kia hắn 22 tuổi, ca sĩ thần tượng của toàn giới trẻ Đài Loan. Hắn xông vào cuộc sống của cô không chút khách khí, bắt đầu đi kiêu ngạo của cô. Lý trí của cô làm cho cô đem tất cả đều giao phó ra ngoài. Khi đó cô còn chưa nghĩ tới tương lai, thậm chí quên rằng bọn họ căn bản không có tương lai. Một thân trang phục thường ngày đứng ở trong cửa hàng tiện lợi. Thương Tử Tuyền vẻ mặt lạnh nhạt ngẩng lên nghiện TV treo trên tường. Bên trong đang trực tiếp phát một ca khúc mới, mà ngồi chính giữa ấy chính là một người mình vốn nên quen thuộc rồi lại như xa lạ. Vì ánh đèn truyền thông vòng quanh hắn có vẻ cực kỳ mê người. Môi khêu từ đầu đến cuối cũng trao một nụ cười dịu dàng như nước, thần bí mà làm cho người ta hãm sâu. Tiểu thư, cô cũng là người hâm mộ Louis sao? Một thanh âm hưng phấn chen vào, cô nghiêng đầu thấy được cô gái bán hàng mặt như si như say nói. Cô không trả lời chỉ là nghiền nghịch, kia nghiền tivi, tiếp tục mê luyến nói. Louis thật mê người đúng không? Album lần này mỗi bài hát đều rất thâm tình, dễ nghe như sâu lắng, hại tôi mỗi lần nghe cũng đều cảm động đến muốn khóc. Hai, trên cái thế giới này sẽ không có ai không thương Louis chứ. Hắn trời sinh chính là thuộc về mọi người, khiến cho mọi người ngưỡng mộ. Xoay người đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô bỏ lại cô nhân viên vẫn còn ở đó thao thao bất tuyệt đi thẳng về nhà. Mở ra cửa nhà, một phòng vắng lạnh. Thường Tử Tuyền đi tới trên ghế ngồi xuống, từ trên bàn trà nhảy ra một tờ giấy nhỏ đã từ 2 tháng trước. Hắn đã đi được 2 tháng, khi bọn họ ở chung chuyển biên 3 tháng sau, để lại một tờ giấy nhỏ liền biến mất khỏi căn phòng của cô. Thương Tử Tuyền ngồi trong phòng trống rỗng nếm trong miệng tu vị chua vát. Nhìn lại trong tay tờ giấy nhỏ, chỉ có một hàng chữ. Tiểu Tuyền thân ái, anh đi về làm việc, chờ anh trở lại. Chính là đơn giản như vậy, liền phương thức liên lạc cũng không có. Cô buồn cười rồi lại cười không nổi. 2 tháng cho đến giờ phút này cô mới hoàn toàn thanh tỉnh. Vậy căn bản chính là 3 tháng hoang đường. Hắn chỉ mỗi ngày tập trung tinh thần mà đem cô quẹo và dưỡng ân ái. Giữa bọn họ còn có cái gì? Chưa biết hắn là Diệp Từng Hạo, hắn là siêu sao ca sĩ Louis. Cô còn biết những gì? 2 tháng trước, cô còn không hiểu cái chữ chờ này có hàm nghĩa gì. Ở nơi nào chờ đợi bao lâu? Cô không chút suy nghĩ tự hồn lên chấp thuận. Cô phải đợi hắn trở lại. Mà bây giờ cô chỉ nghĩ một câu như thế. Thương Tử Tuyền, mày chúng ta hay sao? Mày là Thương Tử Tuyền, không phải là con rối nhỏ mặc cho người khác định đoạt. Tim trong nháy mắt như bị đào một lỗ thủng lớn. Thương Tử Tuyền lặp lại hành động nghiền tờ giấy nhỏ kia. Hắn lặng yên nghiền, yên lặng nghiền. 3 giờ mới rốt cục hạ xuống một cái đem nó xé nát. Không, hắn cũng không phải thật lưu lại. Ít nhất 3 tháng kia, hắn để cho cô từ một cô gái biến thành nữ nhân. Hiểu ý qua cái gì gọi là cao chiều khoái cảm, cũng làm cho cô cảm thụ qua cường chiều chưa bao giờ có được. Cảm giác bị quan tâm, nói cô không có vui vẻ qua đối với hắn cũng không công bằng. Chỉ là hiện tại cô mới hiểu được thực tế vẫn là thực tế. Giữa hắn cùng cô đâu chỉ có khoảng cách một người bên ngoài TV, một người bên trong TV. Bọn họ tuy là cùng trời cuối đất cũng chỉ có thể nghiền xa lẫn nhau thôi. Hắn có thể là cùng người đại diện sinh ra một chút xích mích, cứ mặc cho cuộc sống đã xâm nhập vào cuộc sống của cô, rời đi cũng không cần bất kỳ lý do gì. Nói để cho cô chờ hắn, thật ra cũng chỉ là uyển chuyển vẽ xuống một dấu chấm hết chứ sao. Mà cô lại, 2 tháng này nằm mộng giữa ban ngày. Thật ra thì cũng không có gì phải oán, vốn là mộng, tỉnh mộng nên tất cả trở về vị trí cũ. đem tờ giấy thành vụn nhỏ ném vào thùng rác, cổ mặt không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net